Chương 554, Uzumaki Nagato. Thiên đạo Pen. Một rầm rầm rầm theo liên tiếp khói trắng ở hổ cả bên trong phòng làm việc nổ vang. Uzumaki Nagato kể cả cái kia vài cái ảnh phân thân nhất thời biến hóa nhanh chóng biến thành từng cái tinh tráng tuấn mỹ nam tử còn không mặc quần áo vật cái loại này bạo tạc cảm giác 10 phần bắp thịt và thân thể hoàn mỹ đường cong. Trong nháy mắt tràn ngập cương tay toàn bộ trong mắt thấy xù nạ trong mắt đều lòi ra, nhưng mà cái này còn không để yên bởi nơi sân nguyên nhân. Uzumaki Nagato lần này phân ra. Ảnh phân thân chỉ có 4 cái kể cả chính hắn. Tổng cộng 5 người sau đó cay ánh mắt một màn xuất hiện chỉ thấy cái này nằm từ Uzumaki Nagato dùng biến thân thuật biến thành nam nhân, lại đột nhiên hủ ở tay múa chân từ động tác của bọn họ cùng với bước tiến đến xem dĩ nhiên là sân rộng múa hệ liệt tuy nói vì FNZ Ngư A xuất hiện không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, có một ít khói trắng che lấp nhưng hình ảnh vẫn là cực độ bất kham tốt tốt hạ lưu thấy như vậy một màn, dù nạ vội vã bưng bít. Chính mình con mắt bất quá trên mặt vẫn là nổi lên một hồng hà cái cũng khó trách nàng tuy là vẫn luôn là tùy tiện cẩu thả tính cách, hơn nữa làm người xử thế cũng là cái loại này cực kỳ hung hãn loại hình nhưng từ nhỏ đến lớn, có thể chưa từng thấy qua như vậy kiểu như châu bò hình ảnh đắc thủ mà nhìn thấy xù nạ che con mắt, trong đó cái kia rửa gần nhất lĩnh vũ nam tử nhất thời nhảy lên một cái, hướng xù nạ trên người đá tới xù nạ thân là ảnh cấp cường giả lại là nghe tiếng đã lâu. Truyền thuyết tam nhẫn. Cho nên một cước này Uzumaki Nagato trực tiếp vận dụng toàn lực, không có chút nào bảo lưu bất quá xù nạ rốt cuộc là tam nhẫn chi nhất cao thủ mặc dù không có mở con mắt nhưng nàng vẫn là rất nhanh liền cảm nhận được trước mặt chuyển tới nguy cơ thân thể theo bản năng hướng bên cạnh khẽ nghiêng một cái dưới tránh được Uzumaki Nagato đá tới một cước kia nhưng mà đúng vào lúc này. Mặt khác 4 cái ảnh phân thân cũng cùng nhau vọt tới bọn họ phong tỏa xù nạ tất cả đường lui quyền cước đều xuất hiện thế tiến công kinh người xù nạ mặc dù ngay cả vội vàng tránh né. Nhưng ở không có ánh mắt tình huống bên dưới vẫn bị trong đó một ảnh phân thân bị đánh một cái su nạ bà. Ngươi thua chứng kiến chính mình đánh trúng su nạ. Ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ liền lập tức ngừng thế tiến công. Sau đó rút lui hết ảnh phân thân. Như không có chuyện gì xảy ra nhìn về phía su nạ nói rằng. Su nạ chậm rãi mở con mắt bất quá nàng cũng không nói lời nào. Mà là trầm gương mặt một cái. Trực tiếp đi tới ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bên cạnh. Cho hắn một cái vang dội não băng nhi xù nạ bà ngươi tại sao đánh ta ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ bưng cục u to trên đầu nói rằng. Xù nạ nghiêm mặt nói, ngươi cái này cái gì tân thuật, nhất định chính là ở bôi nhỏ chúng ta cổ nổ hạ thôn danh tiếng thuật không ở mỹ quan, hữu dụng là được, ngươi xem vừa rồi ta không phải bắn chúng ngươi sao ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ vẻ mặt không phục, đang khi nói chuyện còn chỉ xù nạ trên người cái dấu chân kia. Ngươi xù nạ trong lúc nhất thời không lời chống đỡ lúc này. Một lần nữa nghe được xù nạ cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ đối thoại gì rỉ ra đột nhiên xoay người lại, nhìn về phía xù nạ nói, thế nào xù nạ cái này ngươi dù sao cũng nên ăn xong á phục gì rỉ ra, ta trước đây chỉ biết ngươi thích rình coi, không nghĩ tới bây giờ ngươi lại vẫn cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ nghiên cứu loại này hạ lưu nhận thuật ngươi đơn giản là ở bôi nhỏ chúng ta cổ nổ hạ tam nhẫn danh tiếng xù nạ căm tức nhìn gì rỉ ra, ánh mắt kia toát ra hỏa diễm, như muốn đem trực tiếp đốt diệt. Gì rỉ ra xem thường nói. Cái này có gì lẽ nào chỉ có thể cho phép ngươi làm đổ, họ dồ xì mà làm độc, liền không thể để cho ta làm và nở dê sao ngươi biết ngoại giới hiện tại nói như thế nào chúng ta cổ nổ hạ tam nhẫn sao xù nạ nói chúng ta cái gì cổ nổ hạ đánh bạc và ma túy nghe được cái này, viên thanh không khỏi cười mười nhớ kỹ đánh bạc và ma túy cái ngoại hiệu này, hắn lần trước cũng sẽ không cẩn thận ở duy ta độc hào trước mặt nhắc tới một lần không ngờ tới cứ như vậy bị lan truyền đi. Ra ngoài xù nạ nhúng mày, danh dự đều bị người phá hủy. Ngươi còn cao hứng như thế gì dạy dạ, ngươi có phải điên rồi hay không gì dạy dạ giang tay ra nói, cái này nhiều chuyện ở khác trên mặt người, chúng ta có thể có biện pháp nào, hơn nữa, bọn họ nói xong cũng đều là sự thực à, ngươi xem chính ngươi, một ngày đến vãn cũng biết đủ, còn có họ rổ xì mà tên kia, cả ngày không phải nghiên cứu cái này chính là nghiên cứu cái kia, còn như tự ta nha, hắc hắc bất quá hoàn hảo, đánh bạc và ma túy, ta. Xếp số 1, những tên kia vẫn đủ có mắt tinh thần 5, tu nạ. Ngươi lẽ nào trả lại cho mình mặt dài gì rẻ ra nói, được rồi, đừng đổi chủ đề, ngươi cùng nạ rủ tổ đổ ước đã thua, ta hiện tại muốn dẫn nạ rủ tổ đi tu luyện lữ hành, ngươi không có ý kiến gì à hành ta hiện tại lo lắng không phải nạ rủ tổ an nguy, mà là hai người các ngươi đi ra ngoài cho cổ nổ hạ thôn mất mặt xù nạ hai tay hoàng ngực, lộ ra một bộ trí khí biểu tình bất quá có chơi có chịu, nàng cũng không còn tiếp tục ngăn cản gì rẻ ra cùng. Uzumaki Nagato tu luyện lữ hành gì rẻ giả mang theo Uzumaki Nagato ly khai viên thanh biết. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, làm Uzumaki Nagato trở về thời điểm, chính là tư liệu thiên Nagato chính thức triển khai cốt truyện tuyến mà khi đó cũng là Akatsuki toàn thể xuất động, bắt đầu liệp sát cửu đại vĩ thú thời gian ngừng tuy là trên thời gian cùng tiền thế có chu tờ kha cờ bị hệ tờ, nhưng nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cùng gì gì hái giả sau khi rời khỏi, hệ thống hẳn là chẳng mấy chốc sẽ tiến hành lần thứ 2 cập nhật, sau đó chính là nạ rủ tổ chính thức kịch tình. Nhìn gì gì hái giả cùng ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ hai người rời đi bóng lưng, viên thanh ánh mắt vi vi lóe lên ủ rủ mạ kỳ nạ gạ tổ, để ta xem một chút thiên đạo vẹn gìn nghệ gẳng, rốt cuộc là có phải hay không cùng trong truyền thuyết giống nhau, khiến người ta kính như thần rõ ràng thi.